Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt Giang Oản Oản nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng, đắp chăn cho nàng. Tần Tĩnh Trì mới ngồi xuống bên giường, chống đầu nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Lúc này, Đoàn Đoàn cũng nhẹ nhàng bước đến bên giường, kiễng chân lên nhìn Giang Oản Oản đang ngủ say. Rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Tần Tĩnh Trì, cùng nhau ngắm nhìn Giang Oản Oản. Một lúc sau, Đoàn Đoàn ngáp một cái nói: "Cha, hôm nay Đoàn Đoàn có thể ngủ cùng với cha nương không?" Kể từ khi Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản sắp xếp phòng cho Đoàn Đoàn, tiểu tử đã ngoan ngoãn ngủ một mình được mấy ngày rồi. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn ngủ cùng với họ hoặc Tần phụ Tần mẫu, nhưng cũng được coi là tiến bộ rất nhiều. Nghe vậy, Tần Tĩnh Trì xoa đầu cậu bé nói: "Đoàn Đoàn đi ngủ với gia gia nãy nãy đi. Đợi khi nào nương con khỏe rồi, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau được không?" Đoàn Đoàn nhìn Giang Oản Oản, thở dài: "Vâng ạ, vậy đợi khi nào nương khỏe, Đoàn Đoàn sẽ đến." Ha, thấy tiểu tử lại ngáp một cái, Tần Tĩnh Trì nắm tay cậu bé nói: "Có phải buồn ngủ rồi không?" Đoàn Đoàn dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, gật đầu: "Vậy thì nhanh đi ngủ đi, xuống dưới tìm gia gia nãi nãi, để gia gia nãi nãi tắm rửa cho rồi lên giường nhé." "Ha, vâng, được." Đoàn Đoàn lại nhìn Giang Oản Oản, rồi mới bước những bước chân ngắn ngủn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thấy tiểu tử nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Tần Tĩnh Trì mới cười quay người lại. Khi Giang Oản Oản tỉnh dậy, Tần Tĩnh Trì đã nằm ngủ gục bên giường. Nàng khẽ cử động, dường như bụng cũng không còn đau nữa. Nàng xoa xoa bụng không khỏi mỉm cười. Không ngờ trong bụng mình lại có một sinh linh bé nhỏ. Xoa xoa bụng, Giang Oản Oản lại nhìn sang Tần Tĩnh Trì bên giường không khỏi ngây người. Ngày thường người này không nói gì, đều có vẻ nghiêm túc, nhưng khi ngủ, cả khuôn mặt đều thả lỏng, lại trở nên ôn hòa bình dị hơn nhiều. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, lông mày rậm, lông mi đen và dày. Nghĩ đến hàng mi cong vút đen nhánh của Đoàn Đoàn, hẳn là giống cha cậu bé. Giang Oản Oản nhẹ nhàng dùng ngón tay vu, ốt phe, chu môi, bất lực nghĩ rằng lông mi của mình không được dày lắm. Tuy dài và cong nhưng nhìn không rõ lắm. Tần Tĩnh Trì bị cơn ngứa ở mí mắt đánh thức, nhíu mày mở mắt ra, liền đối diện với đôi môi đang bĩu ra của Giang Oản Oản. Mà Giang Oản Oản cũng không phát hiện ra người trước mặt đã tỉnh, miệng còn không khỏi lẩm bẩm: "Sao lông mi của chàng lại đẹp hơn của thiếp nhiều thế? Nếu có thể chia cho thiếp một ít thì tốt biết mấy." Tần Tĩnh Trì cong môi cười, tiến lại gần, hôn lên đôi môi hơi chu của nàng. Hôn xong mới xoa đầu nàng, nói: "Thế nào, còn khó chịu không?" Nghe giọng nói hơi khàn khàn của hắn, mặt Giang Oản Oản đỏ ửng, dùng chăn chùm đầu lại nói: "Không, đã không đau nữa rồi." Một lúc sau, nghe thấy Tần Tĩnh Trì lục đục không biết đang làm gì, Giang Oản Oản mới vén chăn lên. Tần Tĩnh Trì đưa cho nàng một cốc nước nói: "Nào, nàng uống chút nước đi." Giang Oản Oản mới chống tay vào cánh tay hắn ngồi dậy, ừng ực uống hết cả một cốc nước. Đưa cốc cho hắn, Giang Oản Oản hỏi: "Giờ là canh mấy rồi? Có phải đã rất muộn rồi không? Chàng mau thu dọn rồi lên giường ngủ đi." Tần Tĩnh Trì ôm nàng vào lòng cách một lớp chăn hôn một cái, mới gật đầu: "Ta sẽ quay lại ngay." Không lâu sau, Tần Tĩnh Trì đã nhanh chóng rửa mặt lên giường ôm Giang Oản Oản vào lòng. Giang Oản Oản đẩy hắn ra: "Chàng, chàng đừng ôm chặt như vậy, thiếp thở không nổi." Tần Tĩnh Trì mới vội buông nàng ra: "Lỗi của ta, lỗi của ta." Hai người nằm trên giường đều có chút buồn ngủ, nhưng Tần Tĩnh Trì vẫn không muốn ngủ. Hắn khẽ nói: "Oản Oản, xin lỗi nàng, nếu hôm qua không phải tại ta như vậy, thì hôm nay nàng cũng không đau như vậy. Giang Oản Oản véo tai hắn. Hừ, biết lỗi là tốt. Tiếp đó, Tần Tĩnh Trì nhắm mắt lại, dụi đầu vào đầu nàng, lại mở miệng nói, nàng nói xem, đứa bé trong bụng nàng này sẽ là nam nhi hay nữ nhi nhỉ? Giang Oản Oản nghĩ ngợi rồi nói, vậy chàng thích nhi tử hay nữ nhi? Thật ra ta đều thích. Nếu là nhi tử, giống như Đoàn Đoàn ngoan ngoãn, không nghịch ngợm thì tốt lắm. Nếu là nữ nhi, mềm mại, chu đáo và hiểu chuyện, cũng rất tốt. Nhưng dù chúng có nghịch ngợm một chút, ta cũng sẽ rất thích. Giang Oản Oản gật đầu, cười nói, thật ra ta hy vọng là một tiểu hài nữ. Như vậy thì con cái đủ cả. Tốt biết bao. Tần Tĩnh Trì xoa bụng nàng, nói, hài tử này mới hơn 2 tháng. Tính như vậy, phải đến gần mùa đông năm sau mới sinh. Cũng rất gần với sinh thần của Đoàn Đoàn. Nghĩ đến đây, Tần Tĩnh Trì khẽ nói, tiểu tử này chắc chắn sẽ ngoan như ca ca nó. Chắc chắn sẽ được mọi người yêu quý. Giang Oản Oản gật đầu đồng tình. Chỉ là chuyện sau này mọi người chỉ đoán thôi. Thực tế sẽ như thế nào? Không phải nói là được. Những ngày tiếp theo, Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn phải đến huyện. Giang Oản Oản được Tần Phụ Tần Mẫu chăm sóc chu đáo. Tần Phụ còn đi mua mấy con gà về để Tần Mẫu hầm cho nàng ăn. Ngày nào Giang Oản Oản cũng ăn thịt gà, uống canh gà, đến nỗi mấy ngày sau nhìn thấy những thứ này, trong lòng nàng liền phát hoảng. Cuối cùng nàng không ăn nhiều, ngược lại tiện cho phụ tử Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ngày nào đi học về đều được cha Tần Mẫu cho ăn no bụng. Ngày nào cũng ăn thịt gà mà nương không ăn được. Đoàn Đoàn đều vui vẻ, không hề chê bai, cũng không hề ngán. Hôm nay, Tần Tĩnh Trì thấy Đoàn Đoàn thậm chí còn chưa kịp đặt cặp sách xuống, đã nhận lấy bát canh gà mà Tần Mẫu đưa cho rồi uống. Bất lực nhìn Giang Oản Oản, theo đà phát triển này, Tần Tĩnh Trì xách cặp sách trên lưng tiểu tử bất lực nói, Đoàn Đoàn, ngày nào con cũng uống nhiều canh gà, ăn nhiều thịt gà như vậy, không sợ béo tròn lên sao? Đoàn Đoàn nghe xong kinh hoàng mở to mắt, nghĩ đến Lâm Tử Hành trong lớp béo đến nỗi không đi nổi. Lập tức đặt bát xuống, không uống nữa, không uống nữa, Đoàn Đoàn không muốn béo. Tần Mẫu nhìn thấy cảnh này, vội trừng mắt nhìn Tần Tĩnh Trì, con nói bậy bạ gì vậy? Đoàn Đoàn của chúng ta còn nhỏ, vốn phải béo một chút mới đáng yêu. Giang Oản Oản nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Đoàn Đoàn, cho rằng hoàn toàn không có xu hướng béo thêm. Hơn nữa nàng vất vả lắm mới nuôi được tiểu tử mập mạp một chút. Sao có thể để hắn nói như vậy? Đoàn Đoàn của chúng ta phải ăn nhiều mới tốt. Nó còn đang lớn. Tần Tĩnh Trì nhìn khuôn mặt nhỏ của Đoàn Đoàn, cằm đôi ẩn hiện, bất lực đỡ chán, nghĩ thầm thôi thôi, nhi tử của mình béo một chút hắn cũng không chê. Nhưng Đoàn Đoàn lại là người thích cái đẹp, nói gì cũng không uống nữa. Ngày nghỉ hôm sau còn dậy sớm cùng Tần Tĩnh Trì ra ngoài chạy một lúc. Nhưng thời tiết tháng 3 tháng 4, nếu trời nắng thì ấm áp dễ chịu. Lúc này đón gió núi, mũi ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ trên đồng ruộng, chạy một lúc cũng rất sảng khoái. Đoàn Đoàn mới chạy được một lúc đã túm lấy ống tay áo của Tần Tĩnh Trì, mệt đến mềm oạt, cha ơi, không chạy nữa, không chạy nữa. Đoàn Đoàn mệt quá. Tần Tĩnh Trì kéo Đoàn Đoàn ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh, véo mũi cậu bé, nương con nói rồi, không muốn béo thì phải tập luyện nhiều với cha, như vậy mới được ăn những thứ con thích. Đoàn Đoàn thở hổn hển. Vậy, hừ, vậy cha có phải, hừ, cũng vì sợ béo mới ra ngoài chạy không? Tần Tĩnh Trì lắc đầu. Không, cha không béo, vì nương con nói chạy nhiều như vậy thì cơ thể sẽ khỏe hơn. Đoàn Đoàn kéo cánh tay cha, so sánh với cánh tay mình nói. Nhưng cha béo hơn Đoàn Đoàn nhiều lắm. Nói rồi còn chụm hai bàn tay lại với nhau tạo thành một vòng tròn lớn. Cha xem, tay của cha to, bự như vậy, Tần Tĩnh Trì nhướng mày, gốc nhẹ vào trán Đoàn Đoàn. Con so với cha à, con mới lớn cỡ nào chứ? Nói xong còn dùng cánh tay đo chiều cao của Đoàn Đoàn. Một nhóc lùn, đương nhiên không khỏe bằng cha rồi. Cách chương.